Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 84, số mệnh. Hắc ám cùng quang minh. Bát ngát thanh u thảo nguyên. Sau đó một khắc sinh mọc ra một mảnh bạch cốt rừng cây. Cành lá rậm rạp, lại dày đặc khí lạnh. Một cỗ mảnh gió thổi qua, quét lên một gốc bạch cốt cành cây bên trên điểm điểm huyết châu. Nơi này, bỗng nhiên nhiễm lên một tầng mùi máu tanh. Đạp đạp, nơi xa, một đạo như gió thân ảnh vượt qua rừng cây. Sau đó xuất hiện ở đây. Ân, đã giao thủ a, ta đến chậm một bước. Nhìn chăm chú lên trước mắt không hợp nhau bạch cốt rừng cây. Người tới lười biếng lông mi có chút ngưng trọng. Bàn tay chống đỡ ở trước mắt hướng về nơi xa nhìn ra xa. Sâm bạch trong rừng hoàn toàn tĩnh mịch. Tràn đầy đơn điệu sắc thái. Ân, đó là, đột nhiên, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Thần sắc khẽ động, thân ảnh mau lẹ chui vào bạch cốt trong rừng. Rừng cây trung ương chi địa. Một gốc phá lệ trắng kiện bạch cốt trường mâu phía trên. Vết rách dày đặc, một đạo từ bạch cốt đúc thành thân ảnh cúi thấp đầu sọ kịch liệt thở hào hển. Nửa người dưới của hắn cùng cốt mâu tương liên, như một gốc quái dị cây. Đáng giá a, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh từ một bên chuyển ra. Hờ hững nói nhỏ nói. Khụ khụ, hết thảy vì Orochimaru đại ý nguyện của người. Kimimaro hết sức ngẩng đầu. Thần sắc có chút mơ hồ nói ra. Theo lời nói, hắn máu trên khóe miệng không ngừng nhỏ xuống. Cùng bạch cốt thân thể tôn nhau lên thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi. Tamajitsu quân. Chấm ngoặc kép, nói xong, ánh mắt của hắn dần dần ngưng tụ, hiện ra màu đỏ tươi chi quang. Trầm thấp gào thét nói, đừng quên cùng Orochimaru đại nhân, ước định, thật sự là ngu xuẩn có thể. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy cười lạnh, sau đó không chậm trễ chút nào xoay người rời đi. Kaguya nhất tộc, quả nhiên không có chút nào chỗ thích hợp. Bất quá. Cái kia Uchiha hậu duệ vẫn còn có chút tác dụng. Không có khả năng lại trở lại Konoha. Xin nhờ. Kimimaro vô ý thức nói nhỏ. Sau đó cả người vô lực thấp rũ xuống. Đạp đạp, đạp đạp. Phong tức tại cấp tốc bên trong càng bức nhân. Nghĩ nghĩ lại. Một tia nồng đậm hơi nước tại phía trước dãy núi bên trong bay lên. Xoát. Đột nhiên. Một bóng người toát ra từ đằng xa mà đến. Rơi xuống. Càng ngày càng tiếp cận, hắn thấp giọng nỉ non một tiếng, ánh mắt vượt qua trước mắt rộng lớn mặt sông, rơi vào bờ bên kia một đạo cao ngất tượng đá chỗ. Có thể cảm giác được rõ ràng a, ca ca, lực lượng của ta, chúng ta khoảng cách chính đang đến gần. Hừ hừ hừ, ha ha ha ha, bỗng nhiên, tiếng cười của hắn dần dần biến lớn, sau đó, cả người đột nhiên nhảy lên. Hướng về phía trước bay đi. Xùy. Lúc này, hậu phương trong không khí đột nhiên nhiều hơn một tia nóng bỏng. Ngẫu nhiên, một đạo màu đỏ tươi thân ảnh từ đằng xa phương hướng mau lẹ tiếp cận. Dừng lại. Sasuke. Một tiếng gào thét, ẩn ẩn rung chuyển bình tĩnh mặt sông. Tạo thành một cỗ nhỏ xíu ngược dòng. Ân. Trước mặt thân ảnh đang rơi xuống trong chốc lát. Cuồng nhiệt con ngươi chớp mắt nguội xuống. Sau đó, hắn chậm rãi nghiêng đầu, lạnh lùng nói, Naruto a, người như thế truy đuổi có ý nghĩa gì? Không có khả năng, ta không có khả năng để ngươi cùng ra hỏa kia, đi đến một con đường không có lối về. Uzumaki Naruto kịch liệt thở hào hển, trước ngực của hắn, áo quần rách nát, một đạo đạo huyết ngấn trải rộng tung hoành giữ tợn vết sẹo tại một cỗ kỳ dị lực lượng hạ không? Ngừng khôi phục. Không đường về, con đường của ta ngươi như thế nào lại hiểu rõ? Uchiha Sasuke nói xong, lạnh lùng quay đầu, lập tức thân hình của hắn một trận, ý đồ lại lần nữa hướng về phía trước mà đi. Không thể nói lý ra hòa, ngươi lưu lại cho ta. Bành, thấy cảnh này, Uzumaki Naruto ánh mắt lập tức ngưng tụ lại, thân thể như đạn pháo liền xông ra ngoài, dù cho thân đoạn hai chân của ngươi. Ta cũng sẽ không mắt thấy ngươi bước vào hắc ám. Hô hô, hai đạo cự đại cao ngất tượng đá ở giữa. Phong ba lăng liệt, nhưng mà, cái kia một bóng người lại độ tản mát ra yêu dị màu đỏ tươi chi sắc. Không có chút nào dừng lại thẳng vọt tới. Lại là cái loại cảm giác này à. Chỉ là lần này, ta cũng sẽ không thua cho ngươi. Phía dưới, Uchiha Sasuke thân hình đứng vững. Cũng không quay đầu lại thấp giọng lạnh ngữ lấy. Sau đó hắn tiến lên thân thể đột nhiên một cái chuyển hướng. Quanh thân dần dần tràn ngập lên quái dị như đám mây màu đen đường vân. Một cỗ tối nghĩa to lớn chakra bỗng nhiên bộc phát. Ngay ở chỗ này, hoàn toàn kết hết thảy a. Ngoặc kép chấm chấm, bạch cốt chi lâm, đạp, một đạo u ảnh xuyên qua. Sau đó ở trung ương chi địa bỗng nhiên ngưng lại. Đây là nước ẩn thôn nhiều năm trước hủy diệt Kaguya nhất tộc. Tái nhợt tóc rối dưới. Nhìn chăm chú lên Kimimaro thân ảnh trong mắt của hắn có chút trợn to. Kinh ngạc nói nhỏ, sàn sạt, mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Lành lạnh rừng cây đột nhiên phát sinh biến cố. Cứng rắn như sắt thép bạch cốt phóng Phật đã mất đi lực lượng nào đó trèo trống. Như đất cát chậm rãi vỡ nát mở. Sinh mệnh tiêu phong để nhẫn thuật đã mất đi hiệu quả sao? Hắn thấp giọng nỉ non một tiếng. Sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Xùy. Nhưng mà, cước bộ của hắn vẻn vẹn bước ra mấy bước. Liền đột nhiên ngừng lại. Phía trước, chẳng biết lúc nào. Một đạo thần sắc lạnh nhạt thân ảnh lẳng lặng nhìn chăm chú. Uzumaki. Tamajitsu. Kakashi. Kakashi khuếch tán con ngươi thật sâu nội liễm. Im lặng đưa bàn tay buông xuống. Nhìn động tác của ngươi. Tựa hồ muốn ra tay với ta đâu. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng cười một tiếng. Nhàn nhạt nói. Ngươi, quả nhiên không có như vậy mà đơn giản chết đi. Tamajitsu, chết đi. Có lẽ vậy. Bất quá, ta xác thực thất lạc một ít gì đó. Lưu lạc, có ý tứ gì? Kakashi thần sắc hơi động. Cái kia không trọng yếu. Uzumaki Tamajitsu nói xong cười nhạt một tiếng nói. Trọng yếu là, trước mặt kết cục ngươi không cách nào nhúng tay. Dạng này, ngươi xuất hiện ở đây đồng dạng là vì Uchiha Sasuke a. Đã cùng Orochimaru đứng chung một chỗ ngươi triệt để rơi vào hắc ám. Điểm này ta sớm nên giác ngộ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Kakashi nói xong, ngưng trọng đem che khuất mắt phải hộ ngạch kéo. Màu đỏ tươi Sharingan bên trong lóe ra một mảnh lãnh tịch chi sắc. Vẫn còn có chút không cam tâm đâu. Minato lão sư đệ tử ưu tú nhất tới mức độ này. Bất quá, đã ở chỗ này gặp được. Như vậy không còn cách nào. Kakashi ánh mắt lạnh lẽo. Hai tay nhanh như tia chớp xuất kích. Từ chân ninja trong bọc liên tiếp lấy ra hơn 10 đạo ảo ảnh. Lạnh lẽo bao phủ cái sau quanh thân các nơi. Shuriken, chấm ngoặc kép, đối mặt với đột nhiên tập kích. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt không có chút nào cải biến. Vẻn vẹn lạnh lùng kéo kéo khóe miệng. Sau đó chậm rãi đưa bàn tay ra. Chẳng lẽ các ngươi còn không có học ngoan à? Bất kỳ kim loại, cái gì? Nói nhỏ lấy. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt đột nhiên biến đổi. Lập tức, một mảnh hoàng kim rực rỡ tại hắn quanh thân nổi lên. Trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Ầm ầm, ầm ầm. Sau một khắc, cái này một mảnh địa vực triệt để lâm vào liên miên cuồng bạo trong bạo tạc. Dồn dập phong tức hóa thành sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Thế mà, thành công, cách đó không xa, tại Shuriken phía trên bạo tạc phù giấy lên trong chốc lát thoát ly chỗ cũ Kakashi cảnh giác nửa. Ngồi lấy, ánh mắt có từng tia dị dạng chi sắc lấp lóe. Chẳng lẽ, hắn lưu lạc đồ vật, chấm ngoặc kép, Carverter, Miss Dax, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.